Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 408, ta cũng thử một chút. Tiểu tổ ra biên, Werder Bremen đám cầu thủ tại tranh tài kết thúc về sau liền ôm làm một đoàn, thỏa thích gieo hò. Bọn hắn thật vất vả mới có một lần nữa tham gia Champions League cơ hội. Đối với những này Werder Bremen cầu thủ tới nói, tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên tham gia UEFA Champions League. Lại tham gia trước đó, bọn hắn thật không nghĩ tới mình có thể tại tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được dạng này xuất sắc thành tích, nhất là tại phân tổ kết quả rút thăm ra lò về sau. Càng là như vậy, bọn hắn thế nhưng là bị phân đến bảng tử thần A. Nhưng là hiện tại xem ra, bảng tử thần không phải Werder Bremen, mà là Werder Bremen đối thủ nhóm. Bọn hắn cuối cùng lấy một phần chi chênh lệch khuất tại tiểu tổ thứ hai. Nếu như lúc trước bọn hắn cùng Barcelona hiệp một giao thủ, vinh quang sau cùng cặp chân kia sút gôn có thể đánh vào đi, cũng có lẽ bây giờ tiểu tổ thứ nhất chính là Werder Bremen đi. Werder Bremen những người ủng hộ, nước Đức các truyền thông vậy mà tại vì Werder Bremen không có lấy đến tiểu tổ thứ nhất cảm thấy tiếc hận, mà chuyện như vậy, tại bọn hắn tham gia trận đấu trước đó, là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều cho rằng Werder Bremen có thể kia tiểu tổ thứ hai ra biên liền cảm ơn trời đất. Rất tốt, bây giờ lại còn không vừa lòng tại tiểu tổ xuất hiện. Muốn tiểu tổ đệ nhất. Đương Barcelona tranh tài kết thúc về sau, Ronaldinho một chút trận ngay tại tìm các đội hữu nghe ngóng một bên khác kết quả. Người nào thắng? Hắn hỏi. Werder Bremen. Bọn hắn tại sân khách 2-0 đánh bại Porto. Nói đến đây chi đội bóng, các đội hữu ngữ khí luôn luôn rất nặng, tựa hồ còn có chút tức giận bất bình đồng dạng. Trong bọn họ có người hay là đối đầu một trận bại bởi Werder Bremen canh cánh trong lòng đâu. Ronaldinho nghe được tin tức này cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nếu như vinh quang tại tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải, vậy đã nói rõ hắn khó xử chức trách lớn. Mình nhìn sai rồi. Bất quá tình huống như vậy làm sao lại phát sinh đâu. Ta liền biết, Werder Bremen tiến vào đấu vòng loại, hắn cũng có thể chờ mong vinh quang tại đấu vòng loại giai đoạn biểu hiện. Đối với thường thường tham gia Champions League người mà nói, đều biết Champions League tiểu tổ vung cùng đào thải vung giai đoạn tranh tài xong tất cả đều là hai cái khác biệt thi đấu sự tình. Rất nhiều đội bóng tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, kết quả vừa đến đấu vòng loại liền luống cuống, nhất là lấy những cái được gọi là hắc mã làm chủ. Chỉ có đấu vòng loại mới là kiểm nghiệm một chi đội bóng chất lượng đến tột cùng như thế nào duy nhất tiêu chuẩn. Trên cầu thủ cũng giống như thế, có chút cầu thủ tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn biểu hiện được rất tốt, nhưng là vừa đến đấu vòng loại liền sẽ không dẫn bóng. Người xưng tiểu tổ thi đấu xạ thủ vương. Như vậy vinh quang đến cùng có phải hay không dạng này cầu thủ đâu? Ronaldinho rất muốn nhìn một chút. Trở lại Barcelona về sau, Ronaldinho trước tiên đi tìm Werder Bremen cùng Porto tranh tài thu hình lại. Khi hắn nhìn thấy vinh quang cái kia dẫn bóng lúc, hắn thay đổi lúc đầu uể oải tư thế, từ trên ghế salon mãnh đứng lên, trừng lớn song mắt xem TV máy màn hình. Vinh quang đang chạy có ích chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá ra bên ngoài quét nhẹ. Sau đó theo sát lấy lại đem bóng đá chụp trở về. Đây là một cái tiêu chuẩn cái đuôi trâu hơn người. Nhưng vinh quang đây là tại cao tốc chạy bên trong làm ra. Động tác này, Ronaldinho trước đó tại cùng Werder Bremen thời điểm tranh tài, gặp vinh quang dùng qua. Sau trận đấu hắn còn chuyên môn đi hỏi vinh quang. Biết kia là vinh quang được ra, về sau hắn liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vinh quang sẽ dùng cái đuôi trâu, hắn không kinh hãi, đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng là chạy bên trong vung cái đuôi trâu. Độ khó kia coi như không chỉ là tăng lên một điểm nửa điểm. Bây giờ thấy vinh quang tại đối mặt Mernis thời điểm lại xử xuất đồng dạng cử động, Ronaldinho làm sao có thể không kinh hãi đâu. Lần thứ nhất có thể là mù mờ được ra. Cái này lần thứ hai đâu? Còn có thể đơn giản quy tội vì vận khí sao? Hiển nhiên không thể. Vừa rồi Ronaldinho thấy rõ ràng. Vinh quang rõ ràng liền là cố ý. Trên TV lặp lại phát hình cái này hơn người động tác. Hiển nhiên mọi người cũng bị dọa cho phát sợ. Muốn xem cẩn thận hơn một chút. Đúng là cố ý. Ronaldinho xác định phán đoán của mình. Vậy cái này đã nói lên một cái vấn đề khác. Vinh quang từ khi trận đấu kia về sau vẫn luôn đang luyện tập động tác này đi. Lúc này mới thời gian 3 tháng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại đem cái này luyện được. Ronaldinho dùng ánh mắt nhìn quái vật xem TV máy trong màn hình vinh quang. Rất nhiều người ngẫu nhiên đá ra một cước thế giới dao động. Sẽ biết đây là vận khí. Không thể yêu cầu xa vời. Nhưng vinh quang đại não mạch kín tựa hồ cùng người khác không giống. Hắn ngẫu nhiên được ra đồ vật. Vậy mà liền sẽ muốn dựa vào luyện tập biến thành không phải tình cờ kỹ thuật. Mấu chốt nhất là, hắn còn đã luyện thành. Cái này khiến Ronaldinho nói cái gì cho phải đâu. Động tác này mang cho Ronaldinho xung kích quá lớn. Đến mức phía sau dẫn bóng Ronaldinho ngược lại không thế nào chú ý. Thậm chí tiếp xuống tranh tài hắn đều không muốn xem. Hắn tùy ý trong TV phát hình tranh tài thu hình lại. Mình lại trong phòng khách đi qua đi lại. Tự hỏi một cái vừa mới trong đầu dâng lên vấn đề. Đã Vinh có thể luyện thành động tác này. Như vậy ta có thể hay không cũng thử nhìn một chút nắm giữ động tác này đâu. Không thể không nói. Đang chạy có ích cái đuôi trâu hơn người. Kia xác thực càng có lừa gạt tính chất. Hiệu quả càng mạnh. Nghĩ tới đây. Ronaldinho kìm nén không được. Vọt ra khỏi phòng. Hắn muốn đi dưới lầu trong hoa viên trên bãi cỏ hảo hảo thử một chút. Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên về sau. Mọi người quan tâm nhất chính là đấu vòng loại giao đấu. Tiểu tổ thứ hai Werder Bremen tất nhiên sẽ tại Champions League rút thăm bên trong rút đến còn lại. Tiểu tổ thứ nhất, cái này kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì tiểu tổ thứ nhất phần lớn là cường đội. Cho nên Werder Bremen fan bóng đá đều rất bình thường quan tâm cuối cùng kết quả rút thăm. Loại cảm giác này giống nhau là mua xổ số mở thưởng. Tràn đầy thấp thỏm cùng hy vọng. Không hy vọng mình không thu hoạch được gì. Mà là hy vọng mình có thể bên trong cái thưởng lớn. Nhưng là lại rất rõ ràng chúng giải thưởng lớn tỷ lệ phi thường xa vời. Nhưng y nguyên sẽ nhịn không được suy nghĩ bên trong cái thưởng lớn cái gì. Thật vất vả giết tới đấu vòng loại giai đoạn. Đương nhiên đều hy vọng có thể nhiều đá mấy trận đấu. Có thể tận lực đi được xa một chút. Nếu như vòng thứ nhất liền rút được siêu cấp cường đội. Bị đào thải bị loại. Vậy coi như quá xui xẻo. Cho nên rút thăm nghi thức TV tiếp sóng. Vô số Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều tại trước máy truyền hình trông coi. Chờ đợi lấy đáp án công bố. Ở giữa ngang bị cùng Werder Bremen rút đến cùng nhau thời điểm. Không ít Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô. Theo bọn hắn nghĩ, an phận ở một góc nước Pháp đội bóng tự nhiên là kết quả tốt nhất. Lyon mặc dù tại nước Pháp trong nước là bá chủ, nhưng là tại Champions League bên trong lại không có gì quá tốt biểu hiện. Lấy Werder Bremen thực lực bây giờ, nhất định có thể tại hai hiệp vòng 1-16 đào thải Lyon. Cầm tới tấn cấp bát cường tư cách, kết quả rút thăm ra ngày thứ hai. Bremen truyền thông liền cao hứng tuyên bố Werder Bremen rút được một con tốt nhất ký. Bóng đá Đức đội luôn luôn không quá để mắt nước Pháp đội bóng. Bọn hắn cho rằng châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn xưng hô đã sớm nên sửa đổi một chút. Phải gọi châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn mới đúng. League một dạng này xuống dốc thi đấu vòng tròn có tư cách gì cùng Bundesliga, Serie A, Premiership, La Liga đánh đồng, có thể rút chúng một mực league một đội bóng. Vậy dĩ nhiên là tốt lá thăm. Bất quá nước Pháp truyền thông cũng không nhìn như vậy. Bọn hắn cho rằng Lyon rút đến Werder Bremen cũng coi là một cái tốt lá thăm. Xem ra song phương đều đem đối phương xem như một bàn đồ ăn. Khi thời gian tiến vào tháng 12 phần thời điểm, thế giới bóng đá tiến vào trao giải quý. Các loại hàng năm giải thưởng nhau nhau ra lò. Cái gì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới a? Cái gì châu Âu giải quả cầu vàng a? Cái gì thế giới bóng đá tốt nhất cầu thủ a? Cho nên hàng năm tháng 12 phần luôn luôn náo nhiệt nhất. Trên thực tế từ một cái cùng trước, châu Âu truyền thông liền bắt đầu nóng xào các loại giải thưởng được chủ. Châu Âu giải quả cầu vàng cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là được chú ý nhất bình chọn. Năm nay là giải thi đấu niên, bởi vì có giải Euro, nhưng là năm nay cùng giới trước giải thi đấu niên lại không giống nhau. Nói như vậy, nếu như là giải thi đấu niên, như vậy mặc kệ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay là châu Âu giải quả cầu vàng, trên cơ bản đều tại giải thi đấu quán quân tầng lớp trung lưu sinh. Tỷ như năm 2002 là World Cup niên. Một năm kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng liền đều thuộc về Brazil đội. Ronaldo, hắn trên World Cup độc bên trong cầu, là World Cup giày vàng. Đồng thời cũng phá vỡ từ năm 1970 từ World Cup xạ thủ tốt nhất dẫn bóng không cao hơn 6 cái ma chú. Có trên World Cup biểu hiện xuất sắc. Cứ việc Ronaldo năm đó tại Serie A bên trong bởi vì tổn thương vắng mặt thật lâu, cuối cùng mới ra sân, còn vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân, cũng không có có người nói cái gì nhàn thoại. Năm nay giải Euro, ấn lý thuyết hẳn là sinh ra giải quả cầu vàng được chủ cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu như đội chủ nhà Bồ Đào Nha có thể đoạt giải quán quân, Figo liền có thể lần nữa trở thành giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng bất tranh khí chính là, Bồ Đào Nha cuối cùng tại trận chung kết bại bởi Hy Lạp. Một năm kia châu Âu quán quân Hy Lạp có ai có thể trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng? Không ai, cũng không thể để Charles Tia làm tiên sinh a. Nếu quả thật nói như vậy, chỉ sợ cũng sẽ khiến Thao Thiên Cự Lãng tranh luận. Cho nên giải Euro quán quân được chủ không có người trở thành giải quả cầu vàng cầu thủ. Cũng không có người nào là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bình thường kết quả chỉ có thể lách qua cái này làm cho người lúng túng giải Euro tân khoa quán quân. Từ địa phương khác khai quật điểm sáng. Cứ như vậy, trợ giúp AC Milan cầm tới năm 2003 đến năm 2004 mùa giải Serie A quán quân Ukraine xạ thủ Shevchenko lấy được châu Âu giải quả cầu vàng. Đồng thời Shevchenko cũng là cái kia mùa giải Serie A xạ thủ tốt nhất. Mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì bị tại Barcelona biểu hiện dị thường xuất sắc. Dẫn đầu Barcelona quật khởi mạnh mẽ Ronaldinho thu hoạch được. Bất quá hai cái này trọng yếu nhất thưởng cùng vinh quang đều không có quan hệ gì. Lấy hắn bây giờ tại thế giới bóng đá địa vị, muốn thu hoạch được trọng yếu như vậy hai cái giải thưởng còn rất sớm. Nhưng hắn tại cái này tràn đầy thu hoạch tháng 12 bên trong, cũng không phải hoàn toàn đều là quần chúng, vẫn là có một cái giải thưởng cùng hắn có quan hệ. Đó chính là vừa mới hưng khởi, châu Âu cậu bé vàng thưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.